Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120 truyền bóng A. Thứ hai ban đêm, Miuo cùng Middlesbrough tranh tài là lượt này Premier League cuối cùng một trận tranh tài. Bởi vậy đạt được rồi cửa ải lớn nhất chú. Đồng thời, một ngày này tranh tài trước đó, Fleet Street cũng hậu chi hậu giác biết được Miuo mấy ngày gần đây hành trình Super Bowl là gần 100 cái quốc gia sẽ trực tiếp long trọng thi đấu sự tình. Nước Anh mặc dù đối với nước Mỹ bóng bầu dục mang chẳng thèm ngó tới thái độ. Nhưng dù sao quốc gia này ngoại trừ bóng đá bên ngoài, bóng bầu dục cũng còn có nhất định thể dục địa vị. Cho nên làm Super Bowl trực tiếp ống kính không cố ý bên trong quét đến rồi bao xương bên trong. Andrick cùng FC Miuo viên lúc, nước Anh truyền thông kinh hô. Bọn hắn điên rồi sao? Tại Premier League tranh tài một ngày trước, Miuo tìm một thế mà còn ở nước Mỹ thảnh thơi thưởng thức Super Bowl. Andrick tại sân Riverside không cố ý giọng khách át giọng chủ. Nhưng sau trận đấu hắn không thể tránh khỏi trở thành rồi tiêu điểm. Thứ nhất là đội bóng thắng trận banh. Thứ hai là Miuo gần nhất hành tung có quá nhiều tin tức. Tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn lúc, Andrick mặt mỉm cười. Đối mặt phóng viên chứng thực Miuo đi qua 5 ngày hành trình lúc, hắn nói rõ sự thật. Hồ tiên sinh, là nguyên nhân gì có thể làm ngươi tại như thế chặt chẽ thi đấu trình bên trong? Còn có thể rút ra không đi dẫn đầu toàn đội xa phó nước Mỹ nhìn một trận dâu ria tranh tài. Ý của ta là, người có thể chính mình đi, nhưng liền không cân nhắc toàn đội cầu thủ lữ trình mệt nhọc sao? Andrick thì đáp lại, đây là một chuyến tinh thần buông lỏng vui sướng lữ hành. Ta cùng ta cầu thủ thông qua ngắn ngủi lữ hành đến giảm bớt áp lực. Hiệu quả rất tốt. So để bọn hắn chính mình đợi ở nhà bên trong cô đơn bình tĩnh vượt qua tuần cuối càng tốt hơn. Hôm nay các ngươi tại sân khách chiến thắng Middlesbrough, có phải hay không mới khiến cho ngươi nói ra lý do như vậy? Dĩ nhiên không phải, coi như chúng ta thua, ta cũng sẽ không đổi miệng. Đối với chuyện này không cần thiết nói láo. Năm ngoái lúc này, ta liền cho đội bóng cầu thủ chủ lực thả giả. Bọn hắn có nửa tháng không có thi đấu, mà năm nay lúc này, ta dùng nó phương thức của hắn đạt tới mục đích giống nhau. Middlesbrough tại sân nhà bại bởi rồi, nghỉ phép trở về Miuo. Người đối với Robson có như thế nào đánh giá? Hắn tại bổn tràng tranh tài chiến thuật có phải hay không sai rồi? Middlesbrough có thể tại sân bóng đờ đen mang đi một điểm, lại không thể tại sân nhà kiếm điểm. Không phải cái rất tốt chứng minh sao? Andrick ý vị thâm trường mắt nhìn vị này mang kính mắt nhã nhặn nam phóng viên. Cái này loại phỏng vấn bên trong vấn đề bẫy dập, hắn luôn luôn muốn đối mặt, tránh cũng không thể tránh. Làm chủ soái, kiêng kỵ nhất chính là bình luận đồng hành năng lực. Người có thể đi đánh giá bất luận cái gì đội bóng, nhưng không thể trực tiếp tại huấn luyện viên chính chiến thuật cùng năng lực bên trên phát biểu quan điểm, đó là bóng bình nhà hòa thuận các phóng viên ưa thích làm sự tình. Đồng hành ở giữa, ước định mà thành sẽ có một loại tôn trọng lễ tiết ngầm hiểu lẫn nhau. Trừ phi hạ quyết tâm từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau hoặc là không chết không thôi. Dù là Andrick công kích Redknapp cùng West Ham United, đều chưa bao giờ lên cao đến đối với Redknapp dạy học năng lực đánh giá bên trên. Là làm như vậy 10 phần ngu xuẩn, bởi vì từ ngoại giới góc độ đến xem, sẽ chỉ làm chính mình biến thành thằng hề, những người đồng hành cũng sẽ đem ngươi coi là chó dại. Middlesbrough biểu hiện được rất tốt, trận đấu mùa giải mới bắt đầu bọn hắn cũng là dáng cấp nóng cửa. Nhưng Robson cố gắng thông qua làm việc cùng thành tích đưa cho mạnh hữu lực đánh trả. Miuo hôm nay chiến thắng Middlesbrough. Bởi vì chúng ta so sánh thi đấu lực khống chế mạnh hơn. Sáng tạo ra cơ hội càng nhiều. Đây không phải Robson vấn đề. Nên biết rõ năm ngoái cùng năm nay, Miuo đối với đội bóng đầu nhập so Middlesbrough đầu nhập muốn nhiều được nhiều. Kết thúc phỏng vấn về sau, Andrick xuất đội về London. Hắn lần nữa cho đội bóng thả một ngày rưỡi giả. chờ thứ tư buổi chiều lại trở lại sân huấn luyện tới. Tại thứ ba buổi chiều, Andrej bị Andrew gọi vào rồi leo thang huấn căn cứ. Hắn ăn mặc huấn luyện lúc đồ thể thao đi vào sân bóng bên cạnh. Andrew âu phục giày ra đứng ở bên sân nhìn lấy đội thanh niên huấn luyện. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị dáng người gầy gò thiếu niên. Từ màu da quan sát, rõ ràng không phải người da trắng. Ha ha, Andrew, Andrej kêu một tiếng, chỉ gặp Andrew cùng cái kia thiếu niên cùng nhau quay đầu. Andrej lập tức cứ thế tại chỗ, nhìn lấy vị kia người da đen thiếu niên tướng mạo, toát ra một cái không rời đầu cảm khái. Cái kia miệng rộng kiện hàng không được lớn bộ răng. Tốt manh nha, ha ha, Ronaldo, cùng ngươi lão đại chào hỏi. Andrew vỗ vỗ bên người bả vai của thiếu niên, cổ vũ nói rằng, vị kia thiếu niên được xưng làm Ronaldo. Chỉ ít tại 96 đầu năm, Ronaldo cái tên này đối với châu Âu tới nói cũng không có ý nghĩa đặc thù. Càng không như sấm bên tai, nhất là về sau cái kia được xưng người ngoài hành tinh Ronaldo bây giờ đang Eindhoven bởi vì tướng soái vấn đề mà tình cảnh gian nan. Andrej bước nhanh tới. Hắn đã biết rõ trước mặt vị này thiếu niên là ai. Chiếc kia răng hô làm cho người rất khó quên rồi. Lão đại, ngài tốt, sắp tuổi tròn 16 tuổi Ronaldinho hào không sợ sinh. Nâng lên đầu liền hướng Andrej chào hỏi. Andrej mỉm cười hướng hắn vươn tay. Hai người như là đại nhân bình thường nắm tay. Andrej không thích dùng nhìn tiểu hài thái độ mà đối đãi cầu thủ. Cho dù là năm ngoái mùa hè 13 tuổi dâu câu, Andrej tại lần đầu gặp mặt lúc đều sẽ chính thức nắm tay. Trên sân bóng đội thanh niên các cầu thủ nhìn thấy Andrej đi vào bên sân xem cuộc chiến, tự nhiên càng thêm ra sức huấn luyện. Hiện tại bọn hắn chính tại đánh một trận đấu đối kháng. Nagy ngay tại bên sân chỉ huy, giọng nói nghiêm nghị dạy dỗ thanh niên các cầu thủ vị trí chạy cùng phối hợp. Andrej ánh mắt nhìn về phía sân bóng. Đối với Ronaldinho hỏi, muốn đá sao? Mới đến Ronaldinho nghe không hiểu rất khó khăn tiếng Anh. Andrej liền dùng đơn giản nhất tiếng Anh hỏi thăm. Hắn giờ phút này trong lòng có chút thống hận chó viết lớn đế quốc Anh rồi. Vì sao năm đó không có đi thực dân Brazil? Để Bồ Đào Nha đoạt địa bàn. Khiến cho Brazil chính thức ngôn ngữ là Bồ Đào Nha ngữ. Ronny gật gật đầu, trong mắt lộ ra ra rồi sốt ruột quang mang. Rất hiển nhiên, hắn cũng muốn cùng trên trận những hài tử kia so sánh cao thấp. Andrej hướng Nagy hô một câu, ngoắc mời hắn tới. Nagy đi tới về sau. Andrej đem Ronny đẩy lên trước mặt, cười nói, cho hắn 10 phút đồng hồ. Ân, đánh rồi tiền vệ, bên cạnh vẫn là bên trong. Tùy tiện hắn phát huy. Để đồng đội cho hắn chuyền bóng. Nhìn xem cảm giác của hắn. Nagy gật gật đầu. Sau đó mang theo Ronny đi huấn luyện viên tịch bên kia. Cho hắn đổi lại quần áo chơi bóng. Tiếp lấy cho hắn thời gian làm nóng người. Huấn luyện thi đấu kết thúc 10 vị trí đầu phút đồng hồ sẽ đem hắn thay đổi trận. Andrej thì tại bên sân hướng Andrew hỏi. Nhà hắn sự tình toàn bộ làm xong. Cho hắn tỉ tỉ an bài ở giữa nữ trường học, lăn lộn cái trình độ đi ra có thể làm cho xuất thân tốt xem chút. Nhà hắn người cũng đều đồng ý. Xã khu bên trong có ở giữa cửa hàng tính vào hắn mẹ danh nghĩa. Cái này khiến bọn hắn rất vui vẻ. Nói thật, bằng vào ta không phải chuyên nghiệp góc độ đến xem. Đứa nhỏ này là trên sân bóng nghệ thuật ra. Xem quen rồi nước Anh kịch liệt thô bạo bóng đá. Nhìn thấy hắn đá bóng. Tựa như là đang thưởng thức yêu nhã ca kịch. Andrej từ chối cho ý kiến cười nói. Ngươi xem hiểu ca kịch. Còn yêu nhã. Ha ha a, đúng. Ta chính là một cái nát tục gia hỏa. Gần nhất có chút bận bịu. 2 ngày nữa còn muốn bay đi Brazil. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Rivaldo mùa hè sẽ đổ bộ châu Âu. Ngươi có hứng thú sao? Nếu như ta khuyên hắn. Hắn khẳng định sẽ xem xét Miwoo, nhất là cái này trận đấu mùa giải Miwoo biểu hiện như thế chói mắt. Không cần, muốn đưa vào hắn lại muốn đi gõ FA cửa. Còn nữa trong đội cũng không có vị trí của hắn. Được thôi, chờ Rivaldo mùa hè đổ bộ châu Âu, ta cũng coi như tại Nam Mỹ giới đá banh vang dội chiêu bài. Đến lúc đó liền có thể ở bên kia thành lập càng lớn Internet. Andrej gật đầu không nói. Cũng không lâu lắm, Nagy đi tới bên cạnh hắn. Ronny ở đây một cái khác đầu cũng thay đổi trận rồi. Hôm nay tranh tài đều là 17 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ cùng một chỗ tranh tài. Mặt trong có Ashley Cole, Villa, Kep de Villa, Dâu Câu, bởi vì thân thể đối kháng không phải rất kịch liệt. Giống Dâu Câu cùng Villa ở đây bên trên cũng sẽ không bao phủ tại cường ngạnh phòng thủ bên trong. Luôn có thể tìm tới không gian phát huy một chút. Ronny ra sân sau, Nagy liền nhăn lông mày. Vừa rồi ra sân trước, hắn cố ý dặn dò Ronny. Cứ việc ngôn ngữ không thông, nhưng hắn thông qua chiến thuật tấm nói cho hắn biết, để hắn đi đánh rồi tiền vệ. Ronny cũng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thế nhưng là vừa vào sân, Ronny liền trực tiếp chạy đến về giữa trận muốn banh. Nagy vừa muốn giơ tay lên tại bên miệng làm loa trạng hô. Andrej đối với hắn cười khoát tay. Nói, hôm nay chỉ là nhìn xem. Nagy bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Ronny rất nhanh lấy được bóng ra, là từ bên trong hậu trường. Hắn cầm banh về sau xoay người đồng thời liền qua rơi mất đối phương một tên bên trên cướp cầu thủ. Cái này khiến Nagy bạo khiêu như địa lôi. Hắn giống nói, Daniel, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không cần mạo hiểm bên trên đoạt, bảo hộ sau lưng không gian. Tên kia gọi là Daniel thiếu niên chỉ là muốn cho Ronny một hạ mã uy. Không nghĩ tới chính mình thành người ta bàn đạp. Về truy quá trình bên trong hắn trợn mắt hốc mồm. Ronny cầm bóng liền như là tinh linh đồng dạng tại trên sân bóng uyển chuyển nhảy múa. Trái phải đập bóng qua người. Mũi chân lội bóng bôi qua đối thủ. Người bóng kết hợp bóng làm cho hắn đồng đội Dâu Câu đều nhìn ngây người. Dâu Câu thế nhưng là đỉnh lấy thiên tài quang hoàn. Nhưng hắn bóng cảm giác cùng dưới chân kỹ xảo. Rõ ràng kém hơn Ronny. Sân huấn luyện một bên khác thanh huấn đám huấn luyện viên cũng đều đứng lên đến ánh mắt sáng ngời. Có thần mà nhìn chằm vào Ronny. Như là gặp quỷ. Andrej cùng Andrew mặt mỉm cười. Nagy nhìn thấy Ronny biểu diễn cũng rất kích động. Nhưng là hắn trong miệng lại không ngừng lặp lại mà thấp giọng nói hai chữ. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng, ép ác, chuyền bóng A. Ronny từ bên trong hậu trường dẫn bóng một đường đột phá ba tên phòng thủ đội viên. Một đạo phòng tuyến cuối cùng tức thì bị người khác bóng phân qua. Cuối cùng trực tiếp đem bóng đệm bóng tiến vào bóng cửa. Dẫn bóng sau hắn xoay người lại lộ ra một thanh răng hô tiếu dung có mấy phần đắc ý. Những hài tử khác nhóm trên mặt đều là nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Nagy một bàn tay đập vào trên ót. Hắn lung lay đầu nói. Đứa nhỏ này thiên phú không gì sánh kịp. Thế nhưng là nếu như về sau một mực như thế đá xuống đi. Thật không lạc quan a. Andrej vỗ bờ vai của hắn. Nói. Vậy phải xem ngươi như gì dạy dỗ rồi. Có thiên phú cầu thủ trẻ dưới chân ưa thích dính bóng. Đây là rất bình thường hiện tượng. Nhất là Brazil cầu thủ. Như gì uốn nắn bọn hắn đá bóng tập thói quen. Khiến cho bọn hắn tướng tài hoa vận dụng đến hợp lý nhất. Vậy liền là huấn luyện viên dạy bảo trách nhiệm. Tranh tài còn có 7 phút. Nagy đem vừa mới mất bóng phía kia đội viên gọi vào trước mặt. Cho bọn hắn một lần nữa bố trí phòng thủ nhiệm vụ. Sau đó, tiếp tục tranh tài. Vừa rồi bọn hắn đều có chút khinh thị Ronny vị này không quen thiếu niên. Mà bị đánh vào như vậy mất mặt một bóng về sau. Bọn hắn hiển nhiên đều coi trọng hơn đến. Tăng thêm Nagy chỉ huy. Tiếp xuống 7 phút thời gian bên trong. Ronny mặc dù nhận được các đội hữu chuyền bóng. Muốn tiếp tục qua người hoàn thành phá cửa. Lại nhiều lần đều chết yểu nửa đường. Trên cơ bản hắn qua một cái người về sau liền không có tiếp tục qua người không gian. Bị cầu thủ hậu vệ dùng nhân số ưu thế cùng phối hợp phòng ngự chiến thuật ngăn lại đoạn. Tranh tài kết thúc về sau. Nagy tận lực đem Ronny lưu lại. Bắt đầu cho hắn bên trên khóa thứ nhất. Mà Andrej thì cùng Andrew cười rời đi. Đây là vui sướng một ngày.